Chúng ta nói về chữ nhiều, vậy do đâu mà thành nhiều? Cái nhiều này là từ đâu đến? Từ truy tìm nguồn gốc của nhiều thì quý vị sẽ thấy rằng nhiều vốn từ nơi một mà ra, thậm chí cả một cũng không hiện hữu nữa. Vậy nhiều vốn dĩ phát xuất từ một, quý vị hãy thử bắt đầu từ một mà tính lên. Thế quý vị nhớ được cái thứ nhất thì có thể biết được cái thứ hai, lại có thể biết cái thứ ba, cứ như thế mà suy ra thì có thể nói rằng một là vô lượng, mà vô lượng rốt ráo cũng chỉ là một, đó chính là cảnh giới. Nhất bổn tán vi vạn thù, vạn thù nhưng quy nhất bổn. Nghĩa là một gốc phân tán thành muôn vàn, muôn vàn quy nạp về một gốc. Cho nên chúng ta tu hành thì đều phải quy nạp về một. Tu hành là tu cái gì? Chính là tu sửa cái tâm của mình. Tâm chúng ta cần phải như thế nào? Tâm cần phải chuyên nhất, chúng ta phải tu sao cho chỉ còn duy nhất một cái tâm mà thôi. Có câu đắc nhất vạn sự tất, nghĩa là được một thì muôn việc đều xong. Nếu quý vị đạt được cái một này thì mọi sự kể như hoàn tất, không còn việc gì nữa cả. Tu hành chính là tu cái một này. Phải tập luyện sao cho ý niệm của mình trở nên chuyên nhất, chỉ còn có một mà thôi. Bởi ý niệm có chuyên nhất thì trí huệ mới khai mở, nếu niệm không chuyên nhất thì sao? Thì đó là hướng ngoại truy cầu, tức là quý vị vẫn còn bôn ba tìm kiếm ở ngoài. Nếu quý vị có thể không khởi một niệm nào cả thì lại càng vi diệu hơn nữa, bởi vì nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị vân già. Nghĩa là một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn chợt động mây liền che. Mặc dù trong kinh văn kể ra nhiều quỷ thần như vậy, nhưng nếu quý vị có thể nhất niệm bất sanh thì sẽ không có ma quỷ nào cả. Thậm chí chẳng những không có ma quỷ mà ngay cả một vị thần cũng không có nữa. Thật ra chẳng những không có thần mà ngay cả một Đức Phật, một vị Bồ Tát cũng không có nữa. Tất cả đều không hiện hữu, tất cả đều không, đây mới là lúc mà tất cả đều thực sự hiện tiền. Bấy giờ Đức Phật hiện đến, Bồ Tát cũng đến, Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi, Ca La, tất cả đều hiện thân đến. Vì sao các ngài hiện đến? Bởi vì quý vị có thể nhất niệm bất sanh. Nếu quý vị vẫn còn khởi tâm động niệm thì các ngài sẽ không hiện đến. Điều vi diệu là ở điểm này và cũng chính là ở chữ chư này. Cho nên đây đích thật là thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ở đây quý vị đừng giải thích chữ chư này theo nghĩa nhiều, mà hãy dùng theo nghĩa một, và rồi ngay cả một cũng không tồn tại. Như thế chư đại quỷ vương tức là một đại quỷ vương, và rồi ngay cả một vị quỷ vương cũng không còn nữa, tất cả đều cao bay xa chạy hết. Không còn quỷ vương thì thế giới này cũng không tồn tại. Thế giới này đã không tồn tại, thế thì quý vị còn gì để lo âu nữa? Chẳng lo chẳng buồn, không quái không ngại, lúc đó gọi là tánh tận văn tịch, tham thiên địa. Một khi quý vị đạt tới cảnh giới tận nhân tánh, tận kỳ tánh, tận vật tánh, tức là không còn thấy có tánh người, tánh mình và tánh của sự vật, thì lúc bấy giờ quý vị chính là trời đất, và trời đất chính là quý vị. Đồng thời quý vị là chư Phật, và chư Phật chính là quý vị, không hai không khác. Nào có cái gì gọi là bạn, là tôi hoặc là hắn? Nào có cái gì gọi là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả? Không có gì cả, tất cả đều không tồn tại. Thế thì quý vị còn gì để phiền não nữa chứ? Bấy giờ phiền não gì cũng đều tiêu tan cả, lúc đó thật là thanh tịnh trí vô dư, trong sạch đến cực điểm, và quả thật là nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị vân già. Quý vị xem, cảnh giới này thật là diệu bất khả ngôn, vi diệu đến chẳng thể nói hết được. Đã chẳng thể nói hết được, thế thì không cần phải nói, không cần phải giảng nữa sao? Vẫn cần phải giảng, bởi vì tôi thích giảng và vẫn muốn tiếp tục giảng nữa. Bây giờ chúng ta nói về chư đại quỷ vương. Các đại quỷ vương này rất hung ác, bởi vì là quỷ mà. Chân của loài quỷ rất dài, dài khoảng bao nhiêu ư? Ồ, tôi cũng không biết là dài bao nhiêu nữa, có lẽ độ chừng vài trượng. Thật ra, ngay cả các học giả, các professors của Trung Hoa cũng chẳng biết nhiều về quỷ, vì chân của loài quỷ quá dài, dài đến nỗi người ta không thể thấy được bọn chúng đang ở nơi đâu. Theo tiếng Trung Hoa, chữ quỷ này đồng âm với chữ quy, có nghĩa là trở về. Người ta thường nói, chết tức là trở về. Về đâu? Về lại nơi mà mình đã phạm tội. Quỷ tức là quy, tức là trở về lại trong địa ngục. Bởi loài quỷ cho rằng địa ngục là nhà của chúng, là nơi mà chúng phải quay về. Vì sao chúng nghĩ như vậy? Vì mê muội. Bây giờ tôi lại giải thích chữ quỷ theo tiếng Anh. Theo Anh ngữ, quỷ tức là ghost, và đồng âm với chữ go hoặc chữ ghost, có nghĩa là đi. Đi đâu và để làm gì? Loài quỷ cho rằng đi đây đi đó, vui chơi là tuyệt nhất. Nhưng thật ra chúng đi đâu? Đi đến núi đao, rừng kiếm, chảo dầu. Suốt ngày cứ go, goes, goes, rồi rốt cuộc là go tới địa ngục, go tới cõi ngạ quỷ, go tới cõi súc sanh. Như vậy, chữ quỷ giảng theo tiếng Trung Hoa thì ngụ ý là quy, tức là quay về. Còn giảng theo tiếng Anh thì ngụ ý là go, tức là đi. Đây là cách giải thích đơn giản của tôi. Như ác mục quỷ vương, tức là chúa quỷ mắt dữ. Loài quỷ này có chân rất dài, mắt thì chứa đầy vẻ hung ác, đến nỗi vừa nhìn thấy mắt của chúng là người ta liền phát run cầm cập. Đạm huyết quỷ vương, tức là chúa quỷ uống máu. Loài quỷ này chuyên uống máu của chúng sanh, hễ nơi nào có máu là chúng đều tìm đến để uống. Đạm tinh khí quỷ vương, tức là chúa quỷ hút tinh khí. Tiếng Phạn gọi là tỳ xá già. Trong chú Lăng Nghiêm có nhắc tới tỳ xá già, đó chính là đạm tinh khí quỷ vương này vậy. Loài quỷ này chỉ thích hút lấy tinh khí của con người và tinh túy của ngũ cấp. Tinh khí của loài người chúng ta vì sao vô hình chung bị suy kém, chính là vì bị loại quỷ này hút mất vậy. Đạm thai noãn quỷ vương, tức là chúa quỷ ăn thai noãn. Loài quỷ này chuyên ăn những thai nhi chưa thành hình. Khi có các trường hợp như sảy thai, đẻ non, thai nhi chết trong bụng mẹ xảy ra, thì lúc nhau thai rơi xuống là loài quỷ này liền chụp lấy để ăn. Noãn tức là trứng. Loài quỷ này cũng ăn cả trứng nữa, như trứng gà chẳng hạn. Tại sao bị làm loài quỷ này? Đó là bởi đời trước, loài quỷ này vốn là những kẻ thích việc sát sanh, và thịt của những thú vật mà họ giết được thì đừng nói gì người khác, ngay cả vợ của họ mà họ cũng không cho ăn nữa. Chẳng những không cho thịt con vật, mà luôn cả huyết của nó họ cũng không chia cho ai cả. Họ tự sát sanh rồi ăn một mình, một mình uống, ngay cả vợ của họ mà họ còn không chia sẻ cho, huống hồ là người khác. Đối với người khác thì họ lại càng cho không đành nữa. Điều này thể hiện thói keo kiệt, bỏn sẻn của họ, cho nên sau khi chết, họ phải làm loài quỷ ăn thai noãn, chỉ ăn toàn đồ dơ, đó là do thói tham lam, keo kiệt từ đời trước mà ra. Hành bệnh quỷ vương, tức là chúa quỷ gây bệnh tật. Loài quỷ này đi đến đâu là gieo rắc các bệnh dịch, bệnh truyền nhiễm đến đó, chúng đem mầm bệnh đến khắp nơi. Nhiếp độc quỷ vương, tức là chúa quỷ hút khí độc. Đây là một loài quỷ tốt bụng, chứ không phải độc ác hại người. Nếu quý vị bị nhiễm phải khí độc, loài quỷ này có thể giúp quý vị hút chất độc ra, bởi chúng là loài quỷ cứu người. Nhiếp độc quỷ vương chính là hóa thân của Bồ Tát, thị hiện đến để cứu độ, chứ không phải để đầu độc chúng sinh. Bất luận là ai bị trúng độc, nhiếp độc quỷ vương đều có thể hút chất độc ra để giải cứu cho người ấy. Đây là một vị quỷ vương tốt bụng, có lòng hảo tâm. Từ tâm quỷ vương, tức là chúa quỷ có lòng nhân từ. Vị quỷ vương này thì đầy lòng từ bi, tuy rằng làm quỷ, song mục đích của từ tâm quỷ vương là muốn lọt vào cõi giới của quỷ để dễ bề cứu độ và khiến cho loài quỷ phát bồ đề tâm. Phước lợi quỷ vương, tức là chúa quỷ làm phúc lợi. Vị quỷ vương này chính là vị thần tài giúp tăng phước ban tài lộc. Ngoài ra còn có vị quỷ vương tên là Đại Ái Kính Quỷ Vương, tức là chúa quỷ đại ái kính. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Tất cả các quỷ vương kể trên đều hớn hở đến cung trời Đao Lợi để nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Địa Tạng. Kinh văn. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Ông xem tất cả chư Phật, Bồ Tát và trời, rồng, quỷ, thần ở trong thế giới này cùng thế giới khác, quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Lược giảng. Bấy giờ tức là vào lúc nào? Đó là lúc mỗi một quỷ vương vừa đến cung trời Đao Lợi để nghe pháp. Vì sao gọi là quỷ vương? Vì họ là thủ lãnh các loài quỷ. Những quỷ vương vừa kể, bất luận là thiện hay ác, tất cả đều là Bồ Tát hóa thân. Quý vị chớ cho rằng quỷ vương bất quá cũng chỉ là loài quỷ mà thôi. Thật ra quỷ vương rất lợi hại. Những quỷ vương nói trên trong đời trước đều đã từng phát nguyện rằng họ sẽ dùng mọi cách để giáo hóa chúng sinh. Có vị dùng đức từ bi để nhiếp thọ, có vị dùng vẻ hung ác để chiết phục chúng sinh. Chiết phục tức là làm cho khuất phục, và nhiếp thọ tức là thâu nhiếp. Chiết nhiếp nhị môn là hai phương pháp chính dùng để giáo hóa chúng sinh. Những chúng sinh do gặp quỷ vương từ bi mà phát tâm bồ đề, tức là được giáo hóa bằng phương pháp nhiếp thọ. Còn những chúng sinh do gặp quỷ vương có vẻ hung dữ mà phát tâm bồ đề, tức là được giáo hóa bằng phương pháp chiết phục. Chúng ta đã biết rõ ràng rằng những quỷ vương này đều là Bồ Tát hóa hiện. Thế thì trong các quỷ vương đó, vốn chẳng có ai là thiện mà cũng chẳng có ai là ác cả. Thiện và ác vốn từ đâu đến? Chính là từ nghiệp báo của mỗi chúng sinh. Khi nghiệp ác chín mùi thì phải gặp ác mộ quỷ vương, và lúc nghiệp thiện thành thục thì được gặp từ tâm quỷ vương. Bất luận là nghiệp ác hay nghiệp thiện, hễ đến lúc chín mùi thì tất cả đều có thể chuyển biến. Nghiệp ác chín mùi thì có thể chuyển thành nghiệp thiện, và nghiệp thiện chín mùi thì lắm lúc cũng có thể chuyển ra nghiệp ác. Thế nhưng người chân chánh tu học Phật pháp thì không bị chuyển bởi nghiệp thiện và nghiệp ác. Họ chỉ hướng theo thiện nghiệp mà đi, không rẽ sang ác nghiệp, cũng không lạc bước vào con đường dẫn đến núi đao, chảo dầu, rừng kiếm. Vì sao chúng ta cần phải học Phật pháp? Vì muốn đánh đổ trời đất, muốn làm cho trời lật đất nghiêng. Đánh đổ trời đất là thế nào? Trời tiêu biểu cho nghiệp thiện và đất tiêu biểu cho nghiệp ác. Cho nên muốn đánh đổ trời đất tức là muốn xoay chuyển nghiệp thiện và nghiệp ác, để tất cả mọi người đều hướng theo con đường thiện, không còn ai theo đường ác nữa. Nếu quý vị có thể làm được như thế thì cả quỷ vương thiện lẫn quỷ vương ác đều sẽ bị thất nghiệp, đành phải về hưu hết. Lúc giảng kinh tôi không thích đặt máy ghi âm, quý vị có biết vì sao chăng? Bởi vì công dụng của máy đã khiến cho một số đệ tử quy y của tôi sanh tánh ỷ lại và trở nên lười biếng, chẳng có người nào ghi chép bài giảng cả. Trước kia khi chưa đặt máy ghi âm thì ai nấy đều rất chú ý theo dõi bài giảng và chịu khó ghi chép, và chính nhờ thế nên mọi người đều ghi nhớ được nhiều và rất rõ ràng. Nhưng nay thì không còn như thế nữa. Lúc đáng nghe thì không chú ý nghe, xem rồi thì cũng quên bẵng mất. Dần dần rồi thì những gì tôi giảng đều được hoàn trả nguyên vẹn lại cho tôi, và tôi cũng phải về hưu thôi. Nếu các quỷ vương, thiện quỷ, ác quỷ đều trở thành vô dụng, thì pháp sư tôi cũng thành kẻ vô dụng. Do đó, tôi không thể để cho các thiện quỷ và ác quỷ về hưu được. Nếu họ không có việc làm thì tôi cũng không có việc làm, tôi chẳng còn kinh sách mà giảng nữa. Không có giảng kinh thì cũng chẳng có người nghe, chẳng có người nghe thì làm một vị pháp sư nào có ý nghĩa gì đâu. Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi còn được gọi là Diệu Đức Bồ Tát hoặc Diệu Kiết Tường Bồ Tát. Vì sao gọi là diệu đức? Bởi vì ngài ra đời thì có 10 điềm lành xảy ra. Thứ nhất, ánh sáng đầy nhà. Thứ hai, cam lồ đầy nhà. Thứ ba, dưới đất vọt lên 7 thứ quý báu. Thứ tư, chư thần mở các kho tàng ẩn giấu. Thứ năm, gà sanh ra phượng hoàng. Thứ sáu, heo sanh ra rồng. Thứ bảy, ngựa sanh ra kỳ lân. Thứ tám, trâu sanh ra bạch trạch. Thứ chín, kho thóc biến thành vàng, tất cả lúa thóc, ngũ cốc chứa trong kho đều biến thành vàng. Thứ 10, voi sáu ngà xuất hiện. Voi xưa nay chỉ có 2 ngà, nhưng con voi này lại có đến 6 ngà. Do 10 hiện tượng kỳ diệu không thể nghĩ bàn này, nên Ngài có tên là Diệu Đức. Lại nữa, bởi vì đó cũng toàn là những điềm lành, đem lại sự may mắn cát tường, cho nên Ngài còn có tên là Diệu Kiết Tường. Thật ra, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không còn là Bồ Tát nữa. Thế thì Ngài là gì? Là một Đức Phật. Trong đời quá khứ, Ngài đã thành Phật, hiệu là Long Trùng Thượng Tôn Vương Phật. Ngài đã thành Phật trong đời quá khứ, thế thì trong đời hiện tại này, Ngài đã thành Phật chưa? Hiện tại, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng đã thành Phật. Danh hiệu là Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật, và quốc độ là Hoan Hỷ Thế Giới ở phương Bắc. Tuy đã thành Phật, Ngài vẫn quay thuyền từ bi trở lại cõi Ta Bà, dấu lớn hiện nhỏ, thị hiện làm Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Theo Kinh Pháp Hoa phẩm thứ nhất, thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là sư tổ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì sao? Thuở trước, khi chưa xuất gia, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh có 8 người con trai, và cả 8 người này đều tu hành thành Phật. Người thành Phật sau cùng có danh hiệu là Phật Nhiên Đăng, và thầy của Đức Phật Nhiên Đăng này là Pháp Sư Diệu Quang. Pháp Sư Diệu Quang là ai? Chính là tiền thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì vốn là học trò của Đức Phật Nhiên Đăng, và được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký làm Phật trong đời này. Do đó, nếu luận về thứ bậc thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thuộc vai trên, là sư tổ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế nhưng, trong đời này thì Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật, còn Bồ Tát Văn Thù thì lại làm đệ tử của Ngài. Quý vị xem, cảnh giới của Bồ Tát quả thật là không có hình tướng, chẳng phân lớn nhỏ, chẳng hiềm cao thấp, hoàn toàn không có sự phân biệt. Thế nên, khi giảng Kinh Kim Cang, tôi thường nhắc nhở quý vị rằng, thị pháp bình đẳng, vô hữu, cao hạ. Pháp vốn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Hiện tại, trong giảng đường này, có thể có những người vốn là thầy hoặc là đệ tử của tôi trong đời quá khứ cũng không chừng. Hoặc biết đâu trong số quý vị lại có người học Phật Pháp một cách chân thành, tinh tấn, thật sự có đạo hạnh, có đức độ, sớm khai ngộ thành Phật và xứng đáng cho tôi tôn làm thầy cũng không chừng. Phật Pháp vốn vi diệu không thể nghĩ bàn. Nếu quý vị hiểu rõ thì ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết Pháp, nghĩa là lìa tất cả tướng, tức được tất cả Pháp. Còn như không hiểu rõ thì trước tướng, đầu đầu thố, vô vi hữu lạc không, nghĩa là chấp tướng thì sai lầm, vô vi rơi vào không. Tôi giảng kinh thì cứ nghĩ gì nói nấy, nhớ đâu giảng đó, trời sụp đất lở tôi cũng mặc, bởi chẳng có cái gì thật sự hiện hữu cả. Tất cả các pháp đều không mình, không người, không chúng sinh, không thọ giả. Vậy thì thế nào gọi là Phật Pháp hưng thịnh? Thế nào gọi là Phật Pháp suy vi? Ở đâu có chính Pháp? Nơi nào có mặt Pháp? Không có gì cả, tất cả đều là giả tạo. Có người cằn nhằn, này Pháp Sư, ông càng giảng thì càng khiến cho chúng tôi thêm hồ đồ, rối trí mà thôi. Thì ý của tôi là muốn làm cho quý vị trở nên hồ đồ kia mà. Nếu quý vị minh mẫn sáng suốt thì quý vị đã không ngồi đây để nghe tôi giải thích. Thôi bây giờ tôi nên trở lại với công việc giảng kinh một cách hồ đồ của mình thì hơn. Bồ Tát Mahātāt tức là Đại Bồ Tát. Ở đây là muốn nói đến vị Đại Bồ Tát nào? Chính là Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng, ông xem tất cả chư Phật, Bồ Tát và trời, dòng, quỷ, thần ở trong thế giới này, cùng thế giới khác, quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Hiện tại, ông có biết được là có bao nhiêu Đức Phật, bao nhiêu Bồ Tát, bao nhiêu quỷ thần, vân vân đến nghe ta thuyết kinh Địa Tạng hay không? Ông có thể tính ra được con số đích xác hay không? Vì sao ta hỏi ông ư? Bởi vì ông có đại trí huệ, một thứ trí huệ chân thực, có thể thấu triệt được cội nguồn của các pháp. Vậy bây giờ ông hãy nói cho ta rõ. Kinh Văn. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong ngàn kiếp cũng không thể biết được. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: Ngay ta dùng Phật nhãn xem, hãy còn không thể đếm xiết. Đây đều là do Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng được trí vô ngại. Nghe lời Phật nói đó, thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn, thiên long bát bộ, và những chúng sinh đời vị lai, dẫu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dầu cho có lạy vâng đi nữa, cũng chẳng khỏi hủy báng. Cúi mong Đức Thế Tôn nói rõ Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát ở nhân địa đã tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Lược giảng. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Vừa rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Ngài có thể biết được là có bao nhiêu Đức Phật, bao nhiêu vị Bồ Tát cùng bao nhiêu quỷ thần đến dự pháp hội hay chăng? Và Ngài trả lời Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong ngàn kiếp cũng không thể biết được. Cho dù con vận dụng tất cả sức thần thông trí huệ có được của mình và bỏ ra một quãng thời gian chừng 1000 kiếp để suy lường tính toán không thôi, thì cũng không thể nào biết được con số ấy là bao nhiêu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Ngay ta dùng Phật nhãn xem, hãy còn không đếm xiết. Phật nhãn là gì? Phật nhãn tức là con mắt Phật, được ví như 1000 cái mặt trời vậy. Không chỗ nào mà chẳng biết tới, không chỗ nào mà chẳng nhìn thấu, không chỗ nào mà chẳng nghe thấy. Phật nhãn có đầy đủ mọi công năng và là biểu hiện của tất cả trí huệ. Ngoài ra còn có 4 loại mắt nữa, đó là nhục nhãn tức là con mắt thịt, thiên nhãn con mắt trời, pháp nhãn con mắt pháp, và huệ nhãn con mắt trí huệ. Có một bài kệ tụng nói về 5 con mắt này như sau: Nhục nhãn ngại phi thông, thiên nhãn thông phi ngại, pháp nhãn duy quán tục, huệ nhãn liễu chân không, Phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàn đồng. Nhục nhãn ngại phi thông, tức là nhục nhãn ngại chẳng thông. Nhục nhãn là gì? Nhục nhãn tức là con mắt thịt, chỉ có thể nhìn thấy được con người và đồ vật. Thiên nhãn thông phi ngại, tức là thiên nhãn thông chẳng ngại. Thiên nhãn thì nhìn cái gì cũng thông đạt, có thể thấy được vô cùng thấu triệt, không có sự ngăn ngại. Với nhục nhãn này thì chẳng những đồ đạc trong phòng mà ngay cả ở ngoài, thậm chí bất luận là bao xa, chỉ cần quý vị muốn nhìn là đều có thể thấy được. Nếu quý vị không nhìn thì sao? Thì đương nhiên là sẽ không thấy. Tuy rằng có thể nhìn thấy được, nhưng tốt nhất là đừng nhìn. Vì sao vậy? Bởi khi quý vị nhìn một vật nào đó thì sẽ bị phân tâm và liền khởi tâm động niệm. Sanh thêm một tâm niệm thì không bằng ít bớt một tâm niệm. Giảm đi một vọng tưởng thì vẫn hơn là tăng thêm một vọng tưởng. Quý vị dùng nhục nhãn này để nhìn mọi vật, xem xét sự việc, và đó đều gọi là niệm. Mặc dù cái niệm này có phần nào không giống những tâm niệm hoặc ý nghĩ thông thường khác, song cũng chẳng có ích lợi gì cả. Do đó, có những lúc, dù có thể nhìn thấy được đi chăng nữa, thì quý vị cũng chẳng nên nhìn. Vậy, nhục nhãn ngại phi thông, ngụ ý rằng, với nhục nhãn, cái nhìn còn gặp sự chướng ngại của đồ vật cụ thể không nhìn xuyên qua được. Pháp nhãn duy quán tục, nghĩa là pháp nhãn quán tục đế. Con mắt pháp chỉ quán xét, nhìn thấy tục đế. Tục đế tức là những tình hình của thế gian nói chung. Nếu quý vị được mở pháp nhãn, thì khi tụng kinh sẽ không cần phải nhìn vào sách nữa. Bây giờ quý vị chỉ việc mở con mắt pháp ra thì sẽ thấy rằng tận hư không và khắp pháp giới đều toàn là kinh điển. Đâu đâu cũng thấy tràn ngập vô lượng vô biên pháp bảo. Quý vị chỉ cần chứng đắc pháp nhãn tịnh là có thể quán thấy được tất cả thật tướng của các pháp. Vậy pháp nhãn chỉ quán xét tục đế. Huệ nhãn liễu chân không, nghĩa là huệ nhãn rõ chân không. Con mắt trí huệ thì quán xét tánh không. Tục đế còn được gọi là giả đế, bởi nó không phải là loại có thực thể. Huệ nhãn liễu chân không, nghĩa là con mắt trí huệ có thể nhìn thấu triệt được thật tướng chân không của các pháp. Phật nhãn như thiên nhật, nghĩa là Phật nhãn ngàn mặt trời. Mắt của Phật thì quang minh, chiếu sáng như cả ngàn mặt trời vậy. Chiếu dị thể hoàn đồng, nghĩa là khác tánh thể vẫn đồng. Cái thấy của năm thứ mắt này tuy chẳng giống nhau, song về bản thể thì vẫn chỉ là một mà thôi. Vậy trong đoạn kinh văn trên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng chính Ngài đã dùng Phật nhãn để quan sát chư Phật, Bồ Tát Thanh Văn, Duyên Giác Bích Chi Phật, Thiên Long Bát Bộ hiện đang có mặt tại cung trời Đao Lợi, song cũng không biết được con số chính xác là bao nhiêu. Và đây đều là do Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Đã độ tức là chỉ chư Phật quá khứ. Các ngài vốn là những chúng sinh xưa kia ở nhân địa đã được Bồ Tát Địa Tạng hóa độ và nay đã thành Phật. Đương độ tức là chỉ tất cả chư Bồ Tát hiện tại, những chúng sinh xưa kia ở nhân địa đã từng được Bồ Tát Địa Tạng hóa độ. Chưa độ tức là chỉ hết thảy chúng sinh, tất cả trời người cũng như thiên long bát bộ trong đời vị lai chưa được độ thoát. Đã thành tựu tức là đã hoàn tất xong xuôi. Đương thành tựu, chưa thành tựu. Chữ thành ở đây có thể giảng theo nghĩa của chữ thạnh, tức là trở thành sum xuê, trù phú, thịnh vượng. Và chữ tựu có thể giảng theo nghĩa của chữ cao. Tại sao chữ tựu mà lại đồng nghĩa với chữ cao? Bởi vì quả vị mà chúng sinh ấy sẽ thành tựu được thì rất lớn, rất cao. Lại nữa, chữ thành tựu này còn được hiểu như chữ hiếu. Song đối với người Trung Hoa thì đây không phải là sự hiếu thảo, mà người bình thường có thể đảm đương được. Vậy thì ai có thể đảm đương được? Chỉ có các bậc hoàng đế. Các hoàng đế thời xưa đều dùng hiếu đạo để cai trị thiên hạ, và đều thành tựu được đức hạnh cao tột. Bởi do lấy hiếu đạo mà trị dân nên có được đức hạnh tối cao, cho nên gọi là thành tựu. Theo bộ kinh này, Bồ Tát Địa Tạng đã từng giúp đỡ hết thảy chúng sinh thành Phật. Hiện tại, Ngài cũng đang giúp đỡ chúng sinh làm Bồ Tát, và trong tương lai, Ngài cũng sẽ tiếp tục giúp cho tất cả chúng sinh này thành tựu được Phật quả tối cao. Như thế tức là hội đủ ba điều, trùng, thục và thoát. Trùng tức là trồng, là vùi hạt giống dưới đất, thục là thành thục, chín mùi, và thoát là giải thoát. Thí dụ, chúng ta gieo hạt giống xuống đất, rồi phải trải qua bao công phu bón phân, tưới nước, thì hạt giống mới nảy mầm, tăng trưởng, rồi thành thục, chín mùi, và sau khi chín mùi rồi thì bắt đầu bước sang giai đoạn thu hoạch. Tương tự như thế, đối với những chúng sanh chưa trồng thiện căn thì Địa Tạng Bồ Tát khiến họ trồng thiện căn. Đã trồng thiện căn rồi thì khiến cho tăng trưởng, thiện căn đã tăng trưởng rồi thì khiến cho thành thục, thiện căn được thành thục rồi thì khiến cho được giải thoát. Vậy chữ thành tựu bao hàm ba nghĩa như trên. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng được trí vô ngại. Trí vô ngại tức là tứ vô ngại trí, hay còn gọi là tứ vô ngại biện, tức là bốn loại tài trí biện luận không bị ngăn ngại. Thứ nhất, pháp vô ngại biện, đây là nói về khả năng giảng pháp một cách vô cùng sâu sắc, hữu lý, và tuy chỉ là một đạo lý song có thể triển khai thành trăm ngàn vạn ức đạo lý, rồi từ trăm ngàn vạn ức đạo lý có thể quy nạp lại thành một đạo lý. Thứ hai, nghĩa vô ngại biện, nghĩa là biện giải mọi nghĩa lý một cách thông suốt, không hề bị ngăn ngại. Thứ ba, từ vô ngại biện, tức là nói năng hoạt bát, lưu loát, không bị trở ngại về ngôn từ, lời nào thốt ra cũng hợp với đạo lý. Thứ tư, nhạo thuyết vô ngại biện, tức là biện tài vui thuyết không trở ngại. Nhạo thuyết tức là thích nói, vui vẻ thuyết giảng. Bởi trong những đời quá khứ rất lâu xa về trước, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã từng tu pháp đại thừa, cho nên bây giờ Ngài nghe lời Phật nói đó thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn, thiên long bát bộ và những chúng sinh đời vị lai, dẫu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ. Tiểu quả tức là quả vị của hàng tiểu thừa, thanh văn, duyên giác. Thiên long bát bộ tức là tám bộ quỷ thần long chúng, trời, rồng, dạ xoa, càn tháp bà, A-tu-la, ca-lâu-la, Tần Na La Ma Hầu La Giả. Quý vị xem, lời lẽ của Phật vốn hết sức chân thành, thế mà còn bị chúng sinh nghi ngờ. Thế thì các đệ tử của tôi cũng chẳng có gì đáng trách nếu họ bỏ đi vì không tin lời giảng của tôi. Ngài Văn Thù Sư Lợi đã nhìn nhận rằng vốn có một số chúng sinh, một số thiên long bát bộ chẳng những không chọn tin mà còn hoài nghi những lời thành thật của Đức Phật nữa. Có nhiều người cho rằng những buổi giảng kinh như hiện nay là một sự kiện rất bình thường. Thật ra được nghe giảng kinh là một việc hết sức hy hữu. Đây là một cơ hội vô cùng hiếm có và rất khó mà gặp được, nhất là ở ngay tại xứ Mỹ này. Nếu không tin thì quý vị hãy tìm thử xem có được mấy nơi có giảng kinh thuyết pháp, đặc biệt là chiếu theo kinh văn mà cắt nghĩa từng chữ một như chúng ta ở đây không? Chưa có, tại các nước Tây Phương thì có thể nói là rất hiếm hoi, quá ít ỏi. Mặc dù hiếm có, nhưng vì người Tây Phương từ trước đến nay chưa hiểu nhiều về Phật Pháp, cho nên tuy bây giờ được nghe Phật Pháp chân chính, song họ cũng chưa hoàn toàn nhận thức được. Ở đời có nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy vàng, cho nên nếu quý vị cho họ nén vàng thì họ lại tưởng đó là thỏi đồng, thỏi sắt. Sở dĩ người ta thấy vàng ngỡ đồng, gặp kim cương tưởng pha lê là vì họ chưa hề thấy qua và cũng không biết gì về giá trị chân quý của vàng và kim cương. Tương tự như thế, nếu quý vị thuyết giảng Phật Pháp chân chính cho những người chưa đủ trình độ để nhận thức, thì họ lại cho rằng đó là những lý lẽ rất tầm thường, còn ở bên ngoài ngưỡng cửa chứ chưa đi sâu vào bên trong. Kỳ thật, nếu không hiểu được bên ngoài thì làm sao thấu triệt được bên trong? Chúng ta cần phải trong ngoài đều tường tận mới được. Không hiểu rõ lý thì chẳng thể tu hành, mà không tu hành thì chẳng thể nào hiểu được lý. Do đó, tu hành cần phải hành giải tương ưng, giải tức là hiểu rõ Phật Pháp, còn hành tức là y chiếu theo Phật Pháp mà thực hành. Quý vị xem, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết bộ kinh Địa Tạng này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã nêu ra mối quan tâm về việc hàng tiểu quả thanh văn, thiên long bát bộ cùng tất cả chúng sinh trong đời vị lai sẽ không tin nhận. Sở dĩ như thế là vì họ không có thiện căn, hoặc thiện căn không đủ, cho nên dù được nghe những lời thành thật của Đức Phật, trong thâm tâm họ vẫn cứ nghi hoặc, và dầu cho có lạy vâng, tạm thời tin chịu trong một thời gian rất ngắn đi nữa, cũng chưa khỏi hủy báng. Có nhiều người, tuy cũng quy y nhưng lại không sanh khởi tín tâm, đó là vì đầu óc họ chứa đầy những tà chi tà kiến. Cho nên, quý vị có giảng chính pháp cho họ nghe thì họ cũng không thể nào hiểu được. Và chính vì không hiểu được nên họ sẽ không khởi lòng, sanh hủy báng. Nhân lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thỉnh cầu, cúi mong Đức Thế Tôn nói rõ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ở nhân địa đã tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Nhân địa nghĩa là gì? Nhân địa tức là đời trước, tiền sanh túc thế, nơi chúng ta gieo trồng nhân duyên. Bất luận lập thệ nguyện gì, chúng ta đều cần phải ghi nhớ thệ nguyện đó và thực hiện đúng theo lời nguyện của mình. Đã hứa thì phải giữ lời, không được đổi ý. Cho dù có vất vả gian nan đến thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải y chiếu nguyện lực mà thi hành. Kinh văn, Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, ví dụ trong cõi tam thiên đại thiên thế giới, có bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, đay, tre, lau, núi đá, bụi bặm. Cứ mỗi vật một số, mỗi số là một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, mỗi hạt cát là một cõi giới, rồi trong mỗi cõi giới, cứ mỗi hạt bụi làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi chứa trong mỗi kiếp đều đem làm kiếp cả. Thì từ lúc Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa đến nay, ngàn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là từ những thuở Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, bây giờ ta sẽ nêu ra một tỷ dụ. Ví dụ, trong cõi tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, đay, tre, lau, núi đá, bụi bặm. Những thứ này thì đầy rẫy ở khắp mọi nơi, mà mỗi thứ, mỗi loại lại nhiều đến vô số. Nơi có cỏ mọc tùm gọi là lùm, chốn có nhiều cây cối rậm rạp gọi là rừng. lúa là lương thực để ăn, còn đay tức là cây gai là để dùng làm sợi đay. Bụi bặm tích tụ lại nhiều thì thành núi. Đức Phật nói rằng với tất cả các thứ như thế ở trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Bồ Tát Văn Thù hãy lấy mỗi vật làm một con số, là một con số bao nhiêu, cứ mỗi vật một số, mỗi số là một sông Hằng. Nếu lấy mỗi ngọn cỏ là một sông Hằng, tức là có bao nhiêu cỏ thì có bấy nhiêu sông Hằng, chắc chắn là chúng ta không tài nào tính ra được con số ấy là bao nhiêu. Và không riêng gì loại cỏ, mà kể cả cây cối, lùm, rừng, lúa, đay, tre, lau cũng đều phải y như thế mà tính. Cứ một vật là một sông Hằng, vậy thì hai vật tức là hai sông Hằng, ba vật là ba sông Hằng, bốn vật là bốn sông Hằng, cỏ cây thì nhiều vô số kể, thế nên số sông Hằng cũng thành ra nhiều đến không thể kể xiết. Do đó, đây là biểu thị số lượng quá nhiều, tổng số quá lớn chẳng có cách nào tính đếm được. Rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, mỗi hạt cát là một cõi giới, rồi trong mỗi cõi giới cứ mỗi hạt bụi là một kiếp, sau đó cứ mỗi một hạt cát trong từng sông Hằng lại tính là một cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Kế đến, cứ tất cả bụi bặm trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, mỗi hạt bụi là một đại kiếp. Rồi bao nhiêu số bụi chứa trong mỗi kiếp đều đem làm kiếp cả. Với biết bao bụi bặm tích tụ trong một đại kiếp, nếu cứ lấy mỗi hạt bụi là một đại kiếp thì số kiếp tính được sẽ là bao nhiêu? Thì từ lúc Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa đến nay, ngàn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là từ những thuở Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Từ khi Bồ Tát Địa Tạng chứng quả vị thập địa đến nay, mà đã lâu như thế, thì nếu tính từ lúc Ngài còn tu làm Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật, lại càng không biết là đã trải qua thời gian lâu xa đến chừng nào. Cho nên, Bồ Tát Địa Tạng đã lập những hạnh nguyện này từ lâu lắm rồi. Kinh Văn: Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe thấy danh tự của Bồ Tát đó, rồi hoặc tán thán, hoặc chiêm lễ, hoặc xưng niệm danh hiệu, hoặc cúng dường, cho đến tô vẽ, chạm khắc, tạc đúc, sơn thép hình tượng, thì người ấy sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Tam Thập Tam, vĩnh viễn chẳng còn bị đọa vào ác đạo. Này Văn Thù Sư Lợi, bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, Địa Tạng Bồ Tát Mahātát là con trai của một vị đại trưởng giả. Thuở đó, trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn, Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà bảo rằng, Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó sẽ không thể nghĩ bàn đến được. Bồ Tát đó tức là vị Bồ Tát nào? Chính là Bồ Tát Địa Tạng. Oai đức thần thông và thệ nguyện không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng có công năng độ thoát tất cả chúng sinh có tội ác sâu nặng. Ngài dùng oai thần của chính mình để chiết phục chúng sinh. Ngài nguyện rằng, địa ngục vị không, thệ bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Bao giờ địa ngục còn chưa trống không thì bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng còn chưa thành Phật. Chỉ khi nào tất cả chúng sinh đều được độ thoát rồi thì khi đó Ngài mới thành Phật. Nếu vẫn còn một chúng sinh chưa độ xong thì Ngài vẫn chưa thành Phật. Trải qua quãng thời gian lâu dài như vậy mà Bồ Tát Địa Tạng vẫn chưa thành Phật, cũng vì hễ Ngài độ chúng sanh này xong thì lại có chúng sanh khác đến, cứ liên tục không bao giờ ngất. Không phải là cứ một chúng sanh ra đời thì có một chúng sinh tạ thế, cũng chẳng phải là cứ chúng sanh kia tạ thế thì chúng sanh nọ mới chào đời. Số chúng sanh ra đời nói chung vẫn nhiều hơn số chúng sanh tạ thế gấp 10 lần, 100 lần, ngàn lần và có thể cả vạn lần. Quý vị thử làm thống kê xem tại thành phố San Francisco hiện nay thì mức độ tử vong cao hơn hay sinh sản cao hơn? Thường thì người ta phải chết là vì tuổi già, sức yếu hoặc có bệnh hoạn, do đó trung bình thì con người sống cũng được chừng vài chục năm, trong khi đó hầu như chỉ sau 10 tháng hoài thai là có thêm người được sinh ra. Cho nên dân số gia tăng rất nhanh và xác suất sinh sản có thể cao hơn xác suất tử vong đến hàng ngàn hàng vạn lần. Chính vì thế mà cho đến nay Địa Tạng Bồ Tát vẫn còn vất vả bận rộn và vẫn chưa thể thành Phật được. Thế nhưng quý vị nghĩ rằng Địa

Phật Pháp của mỗi Đức Phật đều có ba thời kỳ là chánh Pháp, tượng Pháp và mạn Pháp. Vào thời kỳ chánh Pháp, các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di đều thành tâm tu đạo và chứng đắc quả vị, cho nên gọi là thời chánh Pháp. Còn thời kỳ tượng Pháp thì thế nào? Trong thời tượng Pháp thì người thật tâm tu hành rất ít, đa số chỉ là dụng công ngoài mặt mà thôi. Đây là thời kỳ tự miếu kiên cố. Mọi người đều thích làm việc công đức như xây chùa, cất tháp, dựng am, lập miếu, kiến tạo những chùa tháp tôn nghiêm để thờ Phật. Con người trong thời kỳ này chỉ muốn cầu phước chứ không cầu trí huệ. Đó là thời kỳ tượng Pháp, tự miếu kiên cố, mạnh về mặt xây dựng chùa chiền. Thời kỳ chánh Pháp kéo dài 1.000 năm, thời kỳ tượng Pháp cũng 1.000 năm, còn thời kỳ mạt Pháp thì 1.000.000 năm. Chúng ta hiện nay đang vào thời kỳ mạt Pháp. Con người thời mạt Pháp thì đấu tranh kiên cố, mạnh về mặt đấu tranh hiếu chiến. Vậy trong thời tượng Pháp, sau khi Đức Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai nhập Niết Bàn, có một người con gái dòng Bà La Môn. Bà La Môn là một phái ngoại đạo của Ấn Độ. Người theo phái ngoại đạo này tu hạnh thanh tịnh, họ chủ trương ăn chay không ăn thịt, cũng giảng về việc tu đạo không có hành vi nam nữ bất tịnh, cho nên còn gọi là tịnh duệ. Tịnh tức là hạnh thanh tịnh, trong sạch. Thanh tịnh là không có hành vi bất tịnh giữa nam nữ, nếu phạm tức là không thanh tịnh. Dòng Bà La Môn này tuy cũng tu pháp môn viễn ly, song tu tới tu lui vẫn không đến được chỗ cốt tủy, không đạt được đạo lý rốt ráo. Đây là một giáo phái có tự ngàn xưa của nước Ấn Độ, và cho đến hiện nay, tại Ấn Độ vẫn còn rất nhiều loại giáo phái như thế. Điển hình là phái Du Già, một giáo phái thoát thai từ đạo Bà La Môn. Đối với người Trung Hoa thì đạo Bà La Môn chính là đạo giáo, tức là đạo lão, một giáo phái cũng chủ trương tu hạnh thanh tịnh. Nhiều đời tích phước sâu dày. Vào thời tượng Pháp của Đức Phật Giác Hoa định tự tại Vương Như Lai, có một người con gái thuộc dòng Bà La Môn mà trong những đời trước đã từng làm rất nhiều việc tốt, tạo được rất nhiều công đức, cho nên đời này cô ta được rất nhiều phước báo và được mọi người kính nể. Mỗi khi gặp cô gái Bà La Môn này, mọi người đều tỏ ra khâm ngưỡng, kính trọng. Vì sao mọi người đều ngưỡng mộ, kính nể cô ta như vậy? Đó là phước báo do đời trước cô ta đã từng làm nhiều việc công đức. Cho nên, tướng mạo con người xấu hay đẹp là tùy thuộc vào công đức mà họ đã tạo được trong đời quá khứ. Nếu trong đời trước quý vị có tạo được công đức, thì đời này tướng mạo của quý vị sẽ viên mãn hoàn hảo. Còn nếu không tạo được công đức thì thế nào? Thì tướng mạo sẽ không được viên mãn, không viên mãn tức là xấu xí vậy. Đức Phật có 32 tướng hảo, 80 vẻ đẹp, đó là ngàn phước trang nghiêm. Thế nào gọi là ngàn phước? Cứ làm 1.000 việc thiện thì được 1 phước. Vậy quý vị phải hoàn tất 1.000 việc thiện thì mới có được 1 phước. Thế thì nếu làm 10.000 việc thiện tức là được 10 phước. Làm 100.000 việc thiện tức là được 100 phước. Và làm 1 triệu việc thiện thì được 1.000 phước. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do dùng ngàn phước trang nghiêm nên mới có được 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp. Tướng mạo của chúng ta trong đời này là tùy thuộc vào nhân duyên của đời trước. Do đó, có người sinh ra thì xinh xắn đẹp đẽ, song cũng có người lại xấu xí khó coi. Vậy, cô gái dòng Bà La Môn này được mọi người kính nể, nói gì cũng được mọi người hoan hỉ lắng nghe, và khởi xướng việc gì cũng được mọi người hoan hỉ tán thành, hết lòng hỗ trợ. Chẳng những thế, đi, đứng, nằm, ngồi đều được chư thiên theo hộ vệ. Hằng ngày cô ta luôn luôn được chư thiên âm thầm che chở phù hộ. Như tôi đã nói ban nãy, chúng ta hiện nay đã kết giới. Cho dù quý vị có nghiệp chướng, thí dụ có ma quỷ muốn gây chướng ngại cho quý vị, thì chúng cũng phải đình hoãn lại, không được đến quấy nhiễu quý vị trong lúc này. Bởi vì quý vị đến đây để nghe giảng kinh, và bây giờ nơi này đã được kết giới, thì mọi nợ nần vay trả đều phải tạm thời đình chỉ. Không ai được phép đến đây gây rắc rối hoặc sinh sự lôi thôi, mà phải để cho quý vị một lòng một dạ chuyên chú nghe giảng kinh. Mặc dù cô gái dòng Bà La Môn này có phước đức sâu dày, khi đi đứng, lúc nằm ngồi đều có các vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ hoặc chư thiên theo phù hộ, song bà mẹ lại tin theo tà đạo chứ không tin chính pháp, và thường khinh chê ngôi Tam Bảo. Thế nào gọi là tin theo tà đạo? tin theo tà đạo không nhất thiết là tin theo bảng môn tà đạo, mà còn có nghĩa là vừa tin vừa ngờ. Thí dụ có người hôm nay tin Phật, ngày mai lại sinh lòng hoài nghi, vân vân lưỡng lự, không biết mình đúng hay sai. Nói là tin Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, nhưng tôi chưa hề gặp một ông Phật nào cả. Tôi cũng chưa hề gặp được Pháp. Tuy nói là có kinh điển, song giáo lý chứa đựng trong các kinh sách đó cũng tầm thường, chẳng có gì đặc biệt. Còn Tăng thì bất quá chỉ là những con người phàm phu tục tử, như bao kẻ khác thôi. Vì sao tôi lại phải kính trọng họ? Sanh lòng hoài nghi như thế thì cũng gọi là tin theo tà đạo. Nói tóm lại, không có chính niệm thì đó chính là tà niệm, và không có chánh tín thì đó là tà tín, là tin theo tà đạo vậy. Như có kẻ ngoại đạo rêu rao rằng, quý vị đưa cho tôi 1 triệu đồng thì tôi sẽ giúp quý vị mua 1 cái ngôi hoàng đế, bảo đảm đời sau quý vị sẽ được làm vua, chỉ cần đưa tôi 1 triệu đồng là mọi việc đều ổn thỏa cả. Nghe cũng bùi tai, quý vị liền siêu lòng, ồ, chỉ cần bỏ ra 1 triệu đồng mà kiếp sau được lên làm vua, nên lắm chứ, mà lật đật đếm tiền đem nộp cho người ấy, đó tức là quý vị tin theo tà đạo. Bởi sự thật thì ngôi vị hoàng đế làm sao có thể mang ra bán buôn tùy tiện như thế được. Quý vị làm gì mà có thể mua được ngôi vua? Ở các quốc gia dân chủ hiện nay thì có thể có chuyện mua bán chức vị tổng thống. Do đó cũng có thể có kẻ gạ gẫm. Đời này, cô mang thân nữ nên không thể ra ứng cử tổng thống được. Vậy cô đưa tôi 1 triệu đồng, tôi bảo đảm kiếp sau cô sẽ được làm tổng thống. Thế nhưng, đến kiếp sau, bất luận quý vị có được làm tổng thống hay không, thì cũng chẳng tìm ra người ấy để đòi tiền lại. Hắn ta cũng chẳng có công ty bảo hiểm để bảo đảm cho quý thân chủ, cho nên tin vào những chuyện viển vông như thế thì gọi là tin theo tà đạo, đi theo đường tà. Làm sao mà có thể dùng tiền để mua chức tổng thống được kia chứ? Không thể nào có chuyện đó. Nếu nói rằng dùng 1 triệu đồng để mua chức vị tổng thống ngay trong đời này, thì may ra còn có thể tin là có thật. Vì sao? Vì nếu quý vị dùng số tiền đó để đi vận động mua phiếu, mua chuộc người ta để họ bầu cho mình, thì may ra cũng có thể được lên làm tổng thống nước Mỹ. Tuy nhiên, việc đó còn đòi hỏi nhiều điều kiện khác nữa. Chẳng hạn, muốn ra tranh cử thì quý vị phải là công dân Mỹ, phải mang quốc tịch Mỹ mới được, chứ quốc tịch nước khác là không xong. Vì vậy, nếu quý vị tin tưởng vào những chuyện mua bán kiểu đó, tức là quý vị tin theo tà đạo. Tin theo tà đạo cũng có nghĩa là nói ra những điều không có đạo lý, không hợp tình hợp lý. Chẳng hạn có người tuyên bố một cách phi lý rằng, quý bà, quý cô chỉ cần đưa tôi 100 đồng, hoặc 1.000 đồng, 1.000.000 đồng, tôi bảo đảm kiếp sau ai nấy đều được sanh làm thân nam, không còn phải mang thân nữ nữa. Thế nhưng, quý vị nghe xong liền nhầm tính, ồ, được đấy chứ, 1 triệu đồng mà mua được thân nam thì đâu có đắt, quá rẻ nữa là khác, và ngoan ngoãn đem tiền ra nộp cho ông thầy ngoại đạo. Cất tiền vào hầu bao rồi là hắn tha hồ nhậu nhẹt, chơi bời thỏa thích. Tiền bạc một khi đã bị hắn tiêu xài hết rồi, quý vị chẳng có cách nào đòi lại được. Cho nên, tuy nói là bảo đảm kiếp sau làm thân nam, song cũng không có bảo chứng để quý vị có thể đòi bồi thường. Đó gọi là tin theo tà đạo. Trên đây là tôi chỉ mới kể ra một vài thủ đoạn lường gạt của bọn cáo già, những kẻ chuyên môn đi lường gạt thiên hạ mà thôi. Bà mẹ của cô gái dòng bà La Môn này thường khinh chê ngôi Tam Bảo, chỉ vì bà ta toàn là tin vào tà thuyết cho nên không tin theo chánh pháp. Thế nào gọi là tà thuyết? Chẳng hạn, nói rằng, quý vị cần gì phải tin Phật, quý vị chính là Phật kia mà, chỉ cần mỗi người đưa cho tôi 65 đồng là được. 65 đồng mua được 1 quả vị Phật, những kiểu nói như thế đều là tà thuyết, đều là luận điệu của tà pháp, tà đạo. Quả vị Phật thì làm sao mà mua bằng tiền được chứ? Ai ai cũng có thể làm Phật, song đó không phải là dùng tiền bạc để mua mà được. Quý vị chỉ dùng tiền để làm công quả, làm thiện sự, và đến bao giờ công đức đầy đủ thì quý vị được thành Phật. Chẳng những làm công quả mà quý vị còn phải dụng công tu đạo, phải ngồi tham thiền nữa. Nếu không chịu khó tu tập thì không đời nào có thể thành Phật được cả. Nếu có thể dùng tiền mà mua được quả vị Phật, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu cần phải trải qua 6 năm khổ hạnh rừng già, trên dãy tuyết sơn, rồi sau đó lại ngồi dưới cội bồ đề, đêm nhìn sao mai mà ngộ đạo. Và lại, khi ngài còn làm thái tử, thì sẵn tiền rừng bạc bể trong tay, nếu quả vị Phật mà mua được thì ngài đã mua rồi. Cho nên, vấn đề là quả vị Phật không phải là thứ có thể mua được bằng tiền bạc. Khinh chê ngôi Tam Bảo, tức là coi thường Tam Bảo, gặp tăng ni, người xuất gia thì đều hủy báng, buông lời xúc phạm. Những người thường tỏ ra bực bội, ghét trông thấy tỳ kheo ni, đó cũng là khinh chê ngôi Tam Bảo vậy. Thuở ấy, thánh nữ, tức là cô gái thuộc dòng bà La Môn nói trên, lập nhiều phương tiện để khuyến dụ mẹ. Phương tiện ở đây có nghĩa là đối với những người xem chừng có thể tin tưởng Phật Pháp, thì chúng ta tùy thuận theo hoàn cảnh và trình độ của họ mà linh động giảng giải để họ có thể lãnh hội được. Khuyến là dùng lời lẽ khéo léo để khuyên lơn, dụ là dẫn dụ, tức là dùng sự lợi lộc để cám dỗ. Thí dụ, biết trẻ con thường thích ăn kẹo, quý vị bèn bảo, tôi có nhiều kẹo lắm, đi theo tôi rồi tôi sẽ cho em thật nhiều kẹo, như thế gọi là dụ dỗ. Vậy, cô gái dòng bà La Môn cũng nói với bà mẹ, mẹ hãy cùng học Phật Pháp với con, Phật Pháp vi diệu và mầu nhiệm vô cùng mẹ ạ. Mặc dù thánh nữ nhiều lần khuyên nhủ thân mẫu như thế, hầu làm cho bà sanh chánh kiến, nhưng bà chưa tin hẳn. Bà mẹ của cô gái dòng bà La Môn này cũng có sanh lòng tin, song chỉ tin đôi chút thôi, chưa hoàn toàn tin hẳn, vẫn còn vừa tin vừa ngờ, bán tín bán nghi. Con nói thì dường như cũng có lý đấy, song mẹ nghĩ không phải hoàn toàn là như thế. Cũng như có mấy đệ tử quy y của tôi vẫn còn nửa tin nửa ngờ, chưa hoàn toàn tin tưởng ở lời giảng của thầy mình. Sư phụ giảng như thế chẳng biết có đúng hay không, đó gọi là vừa tin vừa ngờ, chưa chọn lòng tin cậy vậy. Và chẳng bao lâu thì bà mệnh chung, không lâu sau thì bà mẹ của cô gái dòng bà La Môn này qua đời. Nếu nói rằng con người chết rồi thì chẳng còn hay biết gì nữa cả, không cần ăn uống, không cần ngủ nghỉ, không cần đi làm, nói tóm lại là chết rồi thì chẳng phải làm gì cả, như thế thì tốt lắm chứ. Tuy nhiên, có một điều chẳng tốt chút nào, đó là điều gì? Sau khi chết, nếu trước kia quý vị đã từng làm việc thiện, thì quý vị sẽ được thác sanh vào ba đường lành. Còn nếu làm điều ác, thì quý vị phải thác sanh vào ba đường dữ, như đọa địa ngục, chuyển làm thân ngạ quỷ hoặc làm thân súc sanh. Hôm qua có một số du khách đến viếng Phật đường, và tôi nói chuyện với họ về trách nhiệm của một người lính. Tôi bảo cho họ biết rằng, trong hàng ngũ quân đội thì thường có cả Bồ Tát lẫn Tu La. Bồ Tát ở trong quân đội là để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ không giết chóc nhiều quá. Còn Tu La thì trà trộn vào quân đội để xúi dục binh lính giết người càng nhiều càng tốt. Trong khi Tu La kêu gọi binh lính rằng, hễ giết được càng nhiều người thì mình càng trở nên oai phong, công lao lập được càng to tát. Thì Bồ Tát lại khuyên họ chớ nên tàn sát, mà nên làm cho đất nước của đôi bên đều được thanh bình, cùng nhau hòa đàm để giải quyết sự việc. Bồ Tát cũng bảo cho họ biết rằng nếu được như thế thì công lao của họ rất lớn và họ sẽ được thăng quan tiến chức rất nhanh. Tôi cũng nhấn mạnh với các người khách đó rằng chúng ta nên học làm Bồ Tát chứ đừng bắt chước Tu La. Sử Trung Hoa có chép về hai vị tướng là Quan Vũ và Bạch Khởi. Quan Vũ làm tướng nên phải ra trận và giết người rất nhiều, nhưng sau khi tạ thế thì làm Bồ Tát. Còn Bạch Khởi, một võ tướng tài ba đời nhà Tần, thì giết người cũng rất nhiều và sau khi chết thì phải đọa làm trâu làm ngựa. Vì sao Bạch Khởi lại bị đầu thai làm thân trâu thân ngựa? Bởi vì ông ta đã tàn sát hơn 20 vạn hàng binh bằng cách chôn sống. Thuở ấy, có hơn 20 vạn binh lính quy thuận đầu hàng ông ta, nhưng ông ta lại nhẫn tâm cho đào một cái hố thật lớn để chôn sống tất cả bọn họ. Đây quả là thứ tâm địa của Tu La. Quan Công thì chỉ giết người ác, không giết người thiện, đó gọi là trừ bạo an lương, dẹp trừ kẻ bạo ác để bảo vệ người hiền lương vô tội. Cho nên, cùng làm tướng cả, mà rốt cuộc thì một người thành Bồ Tát và một người thành trâu ngựa, heo dê. có một đạo hữu người Mỹ vốn là lính hải quân hỏi tôi rằng, thầy có tin là sau khi chết con người có thể đầu thai làm súc sinh không? Lúc bấy giờ tôi trả lời rằng, anh tin là con người sau khi chết có thể đầu thai làm súc sinh thì cũng được, mà anh không tin là con người có thể đầu thai làm súc sinh thì cũng chẳng sao. Nếu anh tin là có chuyện đầu thai làm súc sinh, và nếu anh đáng phải làm súc sinh thì anh sẽ phải đầu thai làm súc sinh. Còn nếu anh không tin là có chuyện đầu thai đó, và nếu anh đáng phải làm súc sinh thì anh cũng vẫn phải đầu thai làm súc sinh như thường. Cho nên anh tin thì cũng vậy, mà không tin thì cũng vậy, chẳng thay đổi được gì cả. Anh làm việc Phật thì anh chính là Phật, anh làm việc Bồ Tát thì anh là Bồ Tát, anh làm việc người thì anh là người, anh làm việc quỷ thì anh là quỷ, và anh làm việc súc sinh thì anh là súc sinh. Nói tóm lại, hễ mình làm việc gì thì bản thân mình sẽ đón nhận hậu quả tương ưng của việc làm đó. Đừng tưởng rằng chuyện gì mình tin là có thì mới xảy ra, còn nếu mình không tin là có thì sẽ không xảy ra. Phải biết rằng, bất luận là anh tin hay không tin, nếu tội anh đáng phải làm súc sinh thì nhất định là anh phải làm súc sinh, chẳng trốn chạy đi đâu được cả. Còn nếu anh không đáng phải làm súc sinh thì chắc chắn là anh không phải làm súc sinh, do đó vấn đề không phải là tin hay không tin mà được. Trở lại với phần kinh văn, bây giờ mỗi người trong chúng ta hãy tự phản tỉnh. Bao giờ thì mình chết? Mẹ của cô gái dòng Bà La Môn là chẳng bao lâu thì bà mệnh chung, còn mình thì bao giờ? Chết rồi thì mình sẽ đi về đâu? Mình có phải bị đọa địa ngục như bà mẹ của cô gái dòng Bà La Môn đó không? Phàm nghe giảng kinh, hễ chúng ta nghe đến đâu thì phải hồi quang phản chiếu đến đó, phải soi lại chính mình, chứ không phải nghe giảng mà xem như gió thoảng qua tai, không lưu lại dấu vết, chẳng hiểu được gì cả. Ai ai cũng đều có lúc phải chết. Quý vị chớ cho rằng chết là một việc tốt nhất, cũng đừng nghĩ rằng chết là một việc xấu hoặc xui xẻo nhất. Bất luận là tốt hay xấu, hên hay xui, may hay rủi, ai rồi cũng phải chết cả. Cho nên, quý vị làm điều tốt thì sẽ là tốt, làm điều không tốt thì sẽ là không tốt. Vừa rồi, tôi cũng đã nói với quý vị, trùng thiện nhân kết thiện quả, trùng ác nhân kết ác quả. Nghĩa là, trồng nhân lành thì được quả lành, gieo nhân ác thì gặt quả ác. Người xưa có nói, nhược kiến tha nhân tử, ngã tâm nhiệt như hỏa, bất thị nhiệt tha nhân, khán khán luân đáo ngã. Nghĩa là, trông thấy người khác chết, lòng ta như lửa đốt, chẳng phải xót cho người mà vì nghĩ đến mình. Mấy hôm trước đây, tôi có nói về vấn đề sinh sản và tử vong. Mặc dù tỷ lệ sinh sản có cao hơn tử vong, nhưng con người thì ai rồi cũng phải chết. Do đó mà cổ nhân đã nói, khi thấy người khác chết thì lòng ta như thiêu như đốt, song ta đau đớn không phải vì xót xa thương tiếc kẻ vừa qua đời, mà vì ta nghĩ rằng sớm muộn gì rồi cũng có ngày sẽ đến phiên mình. Nếu quý vị nói rằng mình không sợ chết thì ngay bây giờ hãy chết liền đi, tại sao quý vị lại chưa thể chết được ngay? Vấn đề chẳng phải là sợ chết hay không sợ chết, mà chính là cái chết ấy thuộc loại nào, chết tốt hay chết xấu. Cái chết xấu tức là bị chết vì phi tai hoạnh họa, như bị xe đụng, máy bay rớt, thuyền chìm, xe lửa lật. Những cái chết như thế chính đương sự không thể nào ngờ tới và cũng không có ý muốn chết, đều gọi là những trường hợp ngoài ý muốn. Cái chết ngoài ý muốn tức là cái chết xấu. Nếu khi quý vị muốn chết đã sẵn sàng để chết và cái chết tự nhiên đến thì đó là cái chết tốt. Và trong trường hợp này, nếu quý vị chưa muốn chết thì sao? Thì cũng có thể không bao giờ chết, cứ sống mãi để tu đạo. Người tu đạo có thể đạt được sự tự do về vấn đề sinh tử. Muốn sống thì cứ sống hoài, sống mãi. Lúc nào không muốn sống nữa thì chỉ việc ngồi mà vãng sanh, nhập niết bàn. Muốn được như thế, quý vị cần phải có công phu tu hành để làm chủ sự sống chết của chính mình. Tánh mạng sanh tử của ta là do chính ta chứ không phải do trời, không ai cai quản được ta, chỉ một mình ta tự quyết định lấy. Hễ ta muốn chết thì liền được chết ngay, còn nếu chưa muốn chết thì ta vẫn cứ tiếp tục sống mãi. Tu đạo chính là tu tập để có được năng lực này vậy. Tuy nhiên, khi đạt được năng lực này rồi, e rằng quý vị lại không muốn lưu lại cõi ngũ trược ác thế này nữa, bởi vì nơi đây quá ô trược.